hắn đem toàn bộ chuyện xưa kể lại từ đầu, thậm chí mình cùng sư nương Bạch Quân Nghi, sư thúc Chữ Vô Song, Tần Thục Phân, Hà Bích Tú chuyện các nàng đều nói ra. Quý Nhược Lang cùng Bạch Lộ nghe xong đều trợn mắt há mồm, trong lòng dậy xong không thôi, không thể bình ổn ngay được. Chẳng lẽ nàng so với sư nương, sư thúc ta thì chân quý hơn sao? Nàng chỉ cần ủy thân cho ta, mà sao cũng không làm được vậy? Lăng Phong chất vấn lại, Quý Nhược Lan không biết trả lời như nào, Lăng Phong nói. Đúng theo lời Bạch Lộ, các ngươi gả cho ta, hơn nữa từ giờ chúng ta cũng chung một nhà, mọi việc có phải dễ dàng hơn sao, chả có gì phải sợ, mọi việc hôm nay coi như không hề gì. Các ngươi nhưng ta là giáo chủ a, Ngũ Tiên giáo chưa từng có giáo chủ. Quý Nhược Lan lắp bắp nói. Bạch Lộ nói, đúng vậy, Nam Cung thiếu hiệp cứu đại tỷ một mạng, người gả cho hắn quá được rồi, không xem là điều sỉ nhục gì. Quý Nhược Lan thấy tình yêu thổ lộ như vậy quá trắng trợn, nhất thời mồm há hốc lẩm bẩm nói. Hoang đường, hoang đường, Bạch Lộ lúc này cũng tiến lên ôm chặt nàng, khóc lóc cầu khẩn. Đại tỷ, người đừng giả vờ ngớ ngẩn, tỷ muội chúng ta không bỏ người đâu, người không thể bỏ rơi chúng ta a. Không ta, Quý Nhược Lan không biết kiếm đâu ra dũng khí giơ tay định đập thẳng vào Huyệt Thiên Linh trên đầu. Bạch Lộ giữ tay nàng lại cầu khẩn nói, đại tỷ người nghe ngu muội nói một lần được không? Từ xưa đến nay, việc nhiều nữ nhân chung chồng là việc bình thường. Mà chúng ta không phải làm tôi tớ, huống chi nguồn gốc ngày hôm nay đều do Đàm Uyển Phượng phái Hoa Sơn gây nên, nàng chẳng những hại người còn đem Lăng Thiếu Hiệp đâm bị thương rồi đẩy chàng xuống núi, nữ nhân này cực kỳ độc ác lưu lại trên đời. gocchuyenaudio.com, quả thực là một tai họa, hừ, Đàm Uyển Phượng ta và nàng không đội trời chung. Quý Nhược Lan nói, trong mắt lộ sát khí nặng nề. Lăng Phong nói, Bạch Lộ nói đúng đó, ngươi không nên phụ sự kỳ vọng của sư phụ ngươi a, chúng ta lúc này tuy hai mà như một, đi tiêu diệt bọn võ lâm bại hoại, vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Quý Nhược Lan nghe Lăng Phong nói, trở nên bình tĩnh hơn nhiều nói. Trên đời hành hiệp trượng nghĩa ta không làm nhiều lắm. Uyển Phượng hại ngươi, nàng sẽ không có kết cục tốt. Một khi mọi chuyện đã như vậy, lòng ta cũng không còn gì bứt rứt nữa, các ngươi đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Nói xong định giơ song trường lên, Lăng Phong đành phải giơ điểm vào huyệt hôn mê của nàng. Quý Nhược Lan trở tay không kịp, trước khi hôn mê chỉ kịp kêu lên. Ngươi muốn làm gì, nói xong té xỉu trên mặt đất, Lăng Phong nói, ta tạm thời chỉ có thể làm như thế, sau này sẽ cởi bỏ khúc mắc trong lòng nàng sau mới là chuyện tốt. Bạch Lộ gật đầu, bất kể thế nào, Quý Nhược Lan đã sống lại, chỉ cần người còn sống, như vậy là tốt rồi, lòng nàng đã tràn ngập tin tưởng với nam nhân này. Cách chương.